Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực đứng đó, để mặc cô nhìn mình từ đầu đến chân, cho đến khi tiếng ồn ào của Chu Mẫn Mẫn vang lên. Mọi người đều thấy rồi chứ, tôi không lừa dối ai cả. Chu Mẫn Mẫn nói, chị Chiêu Chiêu, sao chị có thể làm vậy? Chị để mặt mũi của Quốc Lương anh đâu? Mặt mũi anh ấy không ở trên người anh ấy, chẳng lẽ lại vứt xuống đất? Chu Chiêu Chiêu bình thản nói, dù vẻ ngoài thực cô rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Hai người đã đính hôn rồi, chị lại không biết xấu hổ, ôm ấp với đàn ông lạ như vậy. Chu Mẫn Mẫn mặt đỏ bừng, tức giận nói, đính hôn, đúng rồi. Kiếp trước chính vào lúc này cô bị Chu Mẫn Mẫn hãm hại, dẫn một nhóm người đến bắt gian cô và Dương Duy Lực. Sau đó, thanh danh cô tan nát, Thẩm Quốc Lương vì chuyện này mà hủy hôn, cô đành phải lấy Dương Duy Lực. Vậy là, cô đã trọng sinh rồi sao? Chu Chiêu Chiêu không dám tin, nhưng cũng không thể để Chu Mẫn Mẫn và Thẩm Quốc Lương tiếp tục vu oan cho cô và Dương Duy Lực. Đính hôn, em còn biết tôi và Thẩm Quốc Lương đã đính hôn. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Hai người có thể mở phòng ở khách sạn Đông Trấn. Chúng tôi lại không thể ở đây nói chuyện sao? Chị nói bậy gì vậy? Thẩm Quốc Lương mặt đen như mực, mắng nhiếc, chị không biết giữ mình, còn vấy bẩn lên người tôi. Đồ khốn, Chu Chiêu Chiêu sẽ đấu khẩu với hắn. Hai người không làm sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, hôm nay phải xé toạc bộ mặt thật của cặp đôi nam nữ vô liêm sỉ này. Có muốn đến khách sạn Đông Trấn kiểm tra sổ đăng ký phòng không? Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, chuyện xảy ra tối hôm kia, nhân viên chắc chắn sẽ nhớ rất rõ. Chúng tôi đến đó bàn chuyện, rồi đi ngay. Chu Mẫn Mẫn vội vàng nói, Quốc Lương anh muốn tạo bất ngờ cho chị thôi. Vậy là bàn chuyện trên một cái giường sao? Chu Chiêu Chiêu cười, kiếp trước cô ngốc thật, dù bị Chu Mẫn Mẫn cướp mất vị hôn phu, vẫn tin lời cô ta. Chu Mẫn Mẫn, trời nóng thế này em mặc áo cổ cao để che cái gì vậy? Chu Chiêu Chiêu đột nhiên nói, những người được dẫn đến xem kịch lập tức dùng ánh mắt soi mói nhìn Chu Mẫn Mẫn. Chu Chiêu Chiêu, tôi không ngờ chị lại là cô gái không biết xấu hổ như vậy. Chị nói những lời này có bằng chứng gì không? Thẩm Quốc Lương căm phẫn nói. Loại đàn bà rách nát như chị, chỉ xứng đáng với mấy thứ rác rưởi thôi. Em thật sự không biết xấu hổ, mới nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy sao? Chiêu Chiêu nói, bằng chứng. Dương Duy Lực im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Hôm nay báo tỉnh đăng tin rồi. Bàn chuyện cả đêm sao? Anh cười khẩy, báo tỉnh lại đi bắt gian. Đây chẳng phải là trò đùa quốc tế sao? Tôi không sống nổi nữa rồi. Chu Mẫn Mẫn bắt đầu khóc lóc. Rõ ràng là hai người không biết xấu hổ, ôm ấp nhau sắp hôn rồi, giờ còn vu oan cho tôi. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ. Phần lớn những người xung quanh đều do Chu Mẫn Mẫn dẫn đến. Lúc này cũng bắt đầu chỉ trích, thì ra kẻ trộm la làng là như vậy. Dương Duy Lực chế nhạo, Thẩm Quốc Lương mặt đen nhìn Chu Chiêu Chiêu. Nếu bây giờ em nhận lỗi, tôi có thể cân nhắc tha thứ cho em. Tha thứ? Chu Chiêu Chiêu bật cười vì lời của Thẩm Quốc Lương. Khạc, nếu bây giờ anh quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát mình, chửi mình là đồ khốn. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt nói, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Mơ đi. Thẩm Quốc Lương nghiến răng cắt ngang lời Chu Chiêu Chiêu. Còn em? Chu Chiêu Chiêu nhìn Chu Mẫn Mẫn. Nếu em tự tát mình, chửi mình là đồ rách nát, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho chuyện em dụ dỗ anh rể tương lai của mình. Chỉ tha thứ chuyện này thôi, vì đôi nam nữ khốn nạn kia mới là cặp đôi hoàn hảo. Chị điên rồi sao? Chu Mẫn Mẫn hét lên, chẳng lẽ vì bác giàu có, chị lại tùy tiện vu oan? FC, hát, ghế, tê sao, đét, một tiếng, căn phòng yên tĩnh trong 3 giây. Tiếp theo là tiếng hét của Chu Mẫn Mẫn. Chu Chiêu Chiêu, chị đánh em, đau quá. Chu Chiêu Chiêu xoa xoa bàn tay mình. Cái tát này dùng lực quá mạnh, tay đau rát, nhưng rất đã. Kiếp trước cô bị biến cố bất ngờ này làm cho mất phương hướng. Chỉ biết khóc, người thời đó vẫn rất bảo thủ. Dù Chu Chiêu Chiêu bị cưỡng HP, thanh danh cô cũng hủy hoại. Ruồi không đậu bát không vỡ. Cuối cùng dù lấy dương duy lực, bên ngoài vẫn có nhiều người nói cô lẳng lơ, không biết giữ mình. Nói Chu Chính Văn có mấy đồng bẩn liền kiêu ngạo, dạy con gái như đờ. Chu Chiêu Chiêu vì thế mà tính cách thay đổi. Từ cô gái hoạt bát vui vẻ trở nên tự ti và nhạy cảm. Cô cho rằng tất cả đều do Dương Duy Lực gây ra. Căm hận anh, Dương Duy Lực lúc đầu còn giải thích chuyện đó không phải do anh làm. Anh cũng bị hãm hại, nhưng Chu Chiêu Chiêu không tin. Sau đó anh không giải thích nữa. Chu Chiêu Chiêu càng hận anh hơn. Quan hệ vợ chồng gần như trở thành người dưng. Cho đến khi Dương Duy Lực mang về một đứa trẻ, quan hệ hai người chạm đáy. Giờ đây, trọng sinh trở lại, Chu Chiêu Chiêu tự nhiên sẽ không để Chu Mẫn Mẫn dắt mũi nữa. Kiếp này, cô nhất định sẽ bảo vệ tốt cha mẹ và em trai. Còn Dương Duy Lực, cô cũng sẽ sống tốt với anh. Đúng vậy, em không phải luôn ghen tị vì bố tôi giàu có sao? Chu Chiêu Chiêu vừa cười vừa nhanh chóng kéo cổ áo cao của Chu Mẫn Mẫn. Những vết hôn dày đặc trên cổ lộ ra trước ánh mắt mọi người. Đôi nam nữ không biết xấu hổ. Chu Chiêu Chiêu vung tay, nhìn Thẩm Quốc Lương, anh còn gì để nói nữa không? Chẳng lẽ lại nói, đây không phải do anh làm sao? Cô cười nhạt, Thẩm Quốc Lương nghẹn lời. Anh yên tâm, Chu Chiêu Chiêu thờ ơ nói. Tôi không hứng thú với đồ bỏ đi của người khác đâu. Ý gì vậy, Thẩm Quốc Lương? Tôi đơn phương thông báo với anh. Anh bị hủy hôn rồi. Chu Chiêu Chiêu, em biết em đang nói gì không? Thẩm Quốc Lương mặt xám xịt chỉ vào Dương Duy Lực. Hủy hôn với tôi rồi lấy loại người rác rưởi này sao? Vậy là anh thừa nhận tối hôm kia anh mở phòng với cô ta. Chu Chiêu Chiêu nói, đúng không? Tôi chỉ là nhất thời mê muội. Thẩm Quốc Lương chuyển chủ đề, tức giận nhìn Dương Duy Lực. Em biết hắn là người thế nào không? Hắn hoàn toàn không có ý tốt. Tôi không muốn biết anh ấy là người thế nào. Chu Chiêu Chiêu cười, tôi chỉ cần hiểu rõ anh là người thế nào là đủ. Chiêu Chiêu, em đừng làm loạn nữa. Thẩm Quốc Lương nói, tôi thừa nhận vừa rồi giọng điệu có hơi không tốt. Nhưng em không thể vì thằng khốn này mà đòi hủy hôn với tôi. Thẩm Quốc Lương sốt ruột, tiến lại muốn ôm Chu Chiêu Chiêu. Em không phải thích tôi nhất sao? Nhưng Dương Duy Lực đâu phải người chết. Sao có thể để Thẩm Quốc Lương ôm Chu Chiêu Chiêu trước mặt mình? Anh tránh ra, Thẩm Quốc Lương mặt xám xịt, muốn đẩy Dương Duy Lực. Nhưng người đàn ông này không biết ăn gì mà lớn. Đứng đó cứng như một bức tường. Chỉ nghe cạch một tiếng, Thẩm Quốc Lương quỳ xuống trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Hơn nữa còn quỳ rất chân thành. Nghe tiếng thôi đã thấy đau đầu gối. Chu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương nghiến răng từ dưới đất đứng dậy, mắt như phun lửa nhìn Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Làm Chu Chiêu Chiêu giật mình. Chu Chiêu Chiêu, bây giờ em quay lại, tôi sẽ tha thứ cho những việc em làm hôm nay, cũng sẽ không để dì Diêu biết. Thẩm Quốc Lương nén giận nói. Vốn dĩ hắn định nhân cơ hội này hủy hôn, nhưng giờ đã đổi ý. Phiêu Vũ miên miên đợi cưới được Chu Chiêu Chiêu, hắn nhất định sẽ làm nhục cô thật đau để trả thù sự nhục nhã hôm nay, rồi vứt bỏ cô như một chiếc giày rách. Hắn muốn Chu Chiêu Chiêu biết hậu quả của việc đắc tội hắn. Ha ha, mặt mũi to thật đấy. Chu Chiêu Chiêu lườm một cái. Hai người cấu kết với nhau diễn trò này, chẳng phải là muốn tôi hủy hôn sao? Vừa làm đờ, vừa lập phường. có ghê tởm không? Cách chương.